Long huyết chiến thần, chương 102, Liễu Nguyên, góc truyện audio.com. Đối với nhân cách Triệu Thiên Phương kia, Long thần đã nhìn thấu, cho nên ở vấn đề tâm lý Long thần không có chướng ngại gì. Long thần, khoảng cách đến thiên vũ cảnh thí luyện, cũng chỉ còn có mấy ngày thôi, ngươi hay là nhanh nhanh dung hợp lôi diễm tinh này đi. Mình thử một chút. Xem rốt cuộc có thể dung hợp được bao nhiêu viên. Long thần gật đầu, ở bên trong căn phòng thuộc về mình tại Linh Vũ gia. Tộc, cửa ra vào chỉ có thân phận ngọc bài mới mở ra được. Cho nên tính, bí mật vẫn có bảo đảm nhất định, tu luyện tại trong tầng hầm ngầm. Long, thần thu hồi những viên lôi diễm tinh khác, chỉ để lại một viên ở trong tay, lúc trước, ở thời điểm dung hợp. Cảm giác mặc dù rất khó chịu, nhưng mà không phải không chống đỡ được. Cứ như thế, ta dung hợp viên thứ hai. Chấm, hẳn là không thành vấn đề gì. Nói đến liền làm, hít sâu một hơi xong. Long thần đem lôi diễm tinh dung hợp vào trong thân thể của mình. Nhất thời, liền cảm thụ thống khổ. Giống như lần trước vậy. Tại trong quá trình này, Long thần thống khổ, nhưng mà lại vui vẻ. Lôi diễm tinh viên thứ hai, sinh ra lực lượng xung kích còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Căn bản là gấp hơn 2 lần viên thứ nhất lôi diễm tinh. Tại, lực lượng lôi đình và hỏa diễm xung kích hủy diệt, Long thần đau đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Linh Hy vốn còn có chút bận tâm, thấy thân thể Long thần không có gì đáng ngại, thế nhưng vẻ mặt lại vô cùng thống khổ, nàng nhìn có chút vui mừng hạnh phúc. Ở bên cạnh khoan khoái di chuyển qua lại, cười khanh, khách, lúc này, lực lượng lôi đình và hỏa diễm dâng lên trong toàn thân Long. Thần, phá hư thân thể của hắn, đồng thời cũng đang gầy dựng lại thân thể mới của hắn. Tại trong quá trình từng bước này, thân thể hắn, dần dần chân thực, tăng cường, dung hợp một viên lôi diễm tinh, Long thần tổng cộng mất không tới nửa. Canh giờ, mà viên thứ hai lôi diễm tinh, kỳ thật cũng giống như lôi diễm tinh viên thứ nhất, thế nhưng, lôi diễm tinh chính là một loại đồ vật, quỷ dị không giống nhau. Dung hợp hai viên, độ khó so với dung hợp một, viên còn muốn khó hơn gấp hai trở lên, mà Long thần, nếu như dung hợp ba viên mà nói, sợ rằng độ khó so với viên thứ hai, cũng muốn khó hơn gấp hai lần trở lên. Loại độ khó này, là có lũy thừa tăng dần, có thể phỏng đoán được, càng, về sau, dung hợp lôi diễm tinh, rốt cuộc là khó khăn đến cỡ nào. Viên thứ hai lôi diễm tinh, Long thần tổng cộng hao mất một canh giờ thời gian, lúc này, đã là đêm khuya rồi. Long thần đứng lên, vui mừng thư giãn thân thể của mình, so với lúc trước mà nói, lực lượng của thân thể, quả nhiên tăng thêm, rất nhiều. Hơn nữa, trong chân khí đan điền ẩn chứa lôi diễm lực, cũng, muốn mạnh hơn một chút. Như thế nào, có thể kiên trì thêm một viên nữa hay không? Tại bên cạnh Long thần, Linh Hy mong đợi hỏi. Nàng cảm giác được, đây hẳn là không phải cực hạn của Long thần. Có thể, dung hợp lôi diễm tinh mang đến thống khổ. Chỉ cần dung hợp thành công, sẽ hoàn toàn biến mất. Còn lại chỉ là một chút tê dại thân thể mà thôi. Cái loại cảm giác này, làm cho Long thần mặc dù có chút kinh hồn táng đảm, nhưng mà hẳn là không đủ để cho hắn sợ. Viên thứ ba lôi diễm tinh, bị hắn hút thu vào TNG thân thể. Quả nhiên, độ khó dung hợp, lại muốn cao hơn rất nhiều. Lần này, Long thần liên tục dùng khoảng 2 canh giờ, mới dung hợp xong viên thứ ba lôi diễm tinh, chẳng những thân thể hay là chân khí. Đều có gia tăng về lượng nhất, định, thế nhưng, thống khổ lần này, cũng muốn kinh khủng nhiều lắm. Long thần cắn răng vượt tử quan, mới thật sự không dễ dàng gắn gượng vượt. Qua viên lôi diễm tinh này, có được kinh nghiệm lần này, hắn mới hơi sợ, ba viên lôi diễm tinh. Đây đã là vượt ra ngoài kỳ vọng mà Triệu Tổng, quản đối với ngươi, Long thần, trước hết cứ như vậy đi, ta xem ngươi. Giống như không kiên trì nổi nữa rồi. Nhìn Long thần lúc này hô hấp chậm chạp. Linh Hy lo lắng mà quan tâm nói. Mới ba viên lôi diễm tinh thôi. Còn không phải là cực hạn của ta. Bây, giờ cách trời sáng còn 2 canh giờ nữa. Ta muốn thử thêm một lần nữa. Long thần tính cách bướng bỉnh, ánh mắt kiên định, Linh Hy nói cũng, không lại hắn, chỉ có thể tùy theo ý hắn. Hơn nữa, viên thứ 3 mặc dù kinh khủng, nhưng mà hiển nhiên Long thần còn có lực chiến lần nữa. Dung hợp viên thứ 4 lôi diễm tinh, lập tức bắt đầu, quả nhiên, dung hợp viên thứ 4 lôi diễm tinh so với viên thứ 3 mà nói. Muốn kinh khủng, nhiều lắm, Long thần chỉ cảm thấy trong cơ thể tựa như cất giấu mấy chục. Thanh đao thanh kiếm, đang huy động không ngừng, đem thân thể của hắn, xoắn lại, thống khổ lần này, để cho vẻ mặt Long thần biến thành màu xanh. Linh Hy ở một bên nhìn lôi điện và hỏa diễm toát ra từ trên người hắn. Nhìn bộ, dáng thống khổ của hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại. Khẩn trương, nhìn chằm chằm Long Thần, thời gian dần dần trôi qua, Long Thần luôn luôn cắn răng chịu đựng thống khổ này, quả nhiên lôi diễm tinh không phải là thứ dễ hàng phục. Lực, lượng của viên thứ 4 lôi diễm tinh, tiến vào thân thể Long Thần, phảng, phất dung hợp lực lượng của 3 viên lôi diễm tinh trước đó. Cùng nhau, chống cự lại Long Hồn chân khí Long Thần, liều mạng, kiên trì. Như vậy mới có thể xuất đầu. Tại trong tâm Long Thần, tín niệm trở nên mạnh mẽ hơn, vẫn không ngừng muốn tráng kiện hơn. Lúc này phải là như thế. Dương gia cần hắn dùng lực lượng cường đại đi cứu vớt, mà Linh Hy cũng cần hắn dùng lực lượng cường đại đi cứu vớt. Cho nên hắn biết, hẳn phải trở nên mạnh mẽ. Lôi diễm tinh nho nhỏ, cũng muốn là khó Long Thần ta sao? Chỉ cần có thể làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, Long thần sẽ trả bất cứ cái giá nào. Thống khổ lúc này đối với thường nhân mà nói, có thể tê, tâm phế liệt, Long thần lại cắn răng, xanh mặt, kiên trì, cứ theo đà này, ta nhiều nhất chỉ có khả năng dung hợp 4 viên lôi. Diễm tinh thôi, mới đoạn đường này thôi, hình như cách lôi diễm chiến. Thề, còn có lôi diễm võ giả còn một khoảng rất xa a. Long thần không hài lòng về mình. Nhưng mà thật ra hắn lại không biết. Tại bên trong thần hy thương minh, nếu như thanh niên võ giả mới vào, nhân đan cảnh, có thể dung hợp được 4 viên lôi diễm tinh, cũng chỉ có, mấy người mà thôi. Hơn nữa, những tên kia, đều là thiên tài cao cấp nhất nguyên linh quận. Đúng rồi, Long thần, chúng ta sao lại quên mất Long hồn biến thân nhỉ? Như vậy, người mới đúng là có bộ dáng Long võ giả chân chính a. Bỗng nhiên vang lên thanh âm vui mừng của Linh Hy. Linh Hy nói xong, Long thần lúc này mới nhớ tới. Long hồn biến thân của hắn, toàn bộ thân thể đều có các loại vết tích liên quan đến dòng. Cũng là tăng thêm mấy lần. Tính chất chân khí từ gấp 4 lần gia tăng đến gấp 10 lần. Nói cách khác, vào lúc này hắn hoàn toàn có thể long hồn biến thân. Sau đó lại dung hợp lôi diễm tinh. Nghĩ tới đây, Long thần ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt ngay sau đó, hắn đã hoàn thành long hồn biến thân. Lân giáp màu máu chỉnh tề mà hoàn. Mỹ, còn có gai xương sắc bén. Nhất nhô lên từ trên người hắn. Trong nháy mắt, Long thần liền hóa thành hình tượng vô cùng phong cách. Sau khi Long hồn biến thân, Long thần cảm giác được, tựa như vô số khí tức của rồng đều đang bao chung quanh mình. Lôi diễm tinh viên thứ 4, mang đến thống khổ cho hắn. Tại sau khi hoàn, thành Long hồn biến thân, thế nhưng rất nhanh đã biến mất tăm tích. Thế nhưng, Long thần phát hiện, cho dù là Long hồn chân khí, hay là long thể lúc này của hắn, cũng đã triệt để áp đảo lôi diễm tinh. Lực lượng viên thứ 4 lôi diễm tinh, căn bản là không đủ nhìn, đã bị long thần vô cùng dễ dàng thu hút vào trong thân thể của mình. Làm cho thân thể long thần xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tốc độ dung hợp này, quả thực so với lần đầu tiên ta dung hợp lôi diễm tinh, còn muốn thuận lợi hơn. Long thần đối với long hồn biến thân này tràn đầy kinh ngạc. Sau khi biến thành thân thể như thế này, hắn ngay cả số lượng dung hợp, lôi diễm tinh cũng muốn gia tăng mấy lần. Đây thật sự rất nghịch thiên, quả nhiên có hiệu quả. Thấy long thần hao phí trong thời gian chốc lát thôi, đem 2 canh giờ, dung hợp lôi diễm tinh ở lúc trước, liền hoàn toàn dung hợp. Trong lòng, Linh Hy đối với long võ giả cường đại và thần bí, cũng cảm thấy khiếp, sợ, này, nói như vậy, ngươi có thể dung hợp được bao nhiêu lôi diễm tinh, ta tiếp tục thử tiếp xem sao, liền có thể biết là bao nhiêu. Long thần cười sảng khoái một tiếng, vốn cho là bản thân hắn không thể chống chọi đến viên thứ 5, nhưng mà sự thật chính là, hắn đã dung hợp viên thứ 5 rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, vô cùng dễ dàng, tên quái thai này, nhìn long thần bày bộ dáng hưởng thụ, Linh Hy có chút im lặng, nàng đem, đôi mắt đẹp nhìn long thần, trong thần sắc, có cảm giác thành tựu cùng, chân thành, dù sao, không có Linh Hy nàng mà nói long thần cũng không thể nào nhận được nhiều lôi diễm tinh như vậy, ước chừng qua nửa canh giờ, viên thứ 5 lôi diễm tinh cũng đã dung hợp, hoàn toàn, long thần mở mắt, bày ra bộ dáng một thân đắc ý, viên thứ 5 lôi diễm tinh. Quả thực so với viên thứ nhất lôi diễm tinh còn muốn dễ dàng hơn một chút. Cô nàng à, tối nay cho ngươi nhìn đại, ra ta biểu diễn cho ngươi xem, bảo đảm rất đẹp trai. Stop đê, đến viên thứ 7, độ khó so với viên thứ nhất là hơn 100 lần, ta xem ngươi làm sao mà dung hợp. Còn làm sao đắc ý, lúc này trời đã sáng tỏ. Nhưng mà khoảng cách đến thí luyện thiên vũ cảnh, còn có 6 ngày nữa. Trong những thời giờ này, bình thường đều tại chỗ ở của mình khắc khổ tu luyện. Cho nên cũng không có ai tới quấy rầy long thần là một tiểu nhân vật. Viên thứ 6 lôi diễm tinh, mặc dù đối với thân thể của ta tạo thành, thống khổ không lớn lắm, thế nhưng cũng hao phí hơn 2 canh giờ thời gian, mới hoàn toàn dung nhập vào thân thể của ta. Long thần vừa cảm thụ lực lượng mạnh mẽ ở trong thân thể lúc này, một bên thầm nói, có thể tưởng tượng, ta nếu như không có long hồn biến thân, ở thời điểm dung hợp viên thứ 5, đoán chừng mạng vong đi xuống hoàng tuyền rào. Chơi, lôi diễm tinh này, số lượng dung hợp càng cao, thì độ khó càng trở nên càng lớn. Không biết long thể của ta đây, cực hạn của nó là bao nhiêu viên nhỉ? Tại trong khoảng thời gian còn dư lại mấy ngày này, long thần sẽ trả bất cứ giá nào cho lôi diễm tinh kia. Dù sao thí luyện thiên vũ cảnh sắp tới rồi, hắn tu luyện cái gì khác cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng dùng lôi diễm tinh ra tăng thân thể và chân khí đồng thời lực chiến đấu. Thực lực của ta bây giờ đối phó với nhân đan cảnh tiểu thành còn có thể, nhân đan cảnh đại thành mà nói vậy thì nhất định không rồi. Lại, càng không cần phải nói đến Phượng Vũ Thiên, có các loại chiến kỹ ưu tú, huyết mạch cũng vô cùng ưu tú, nhân đan cảnh đỉnh phong, mặc dù đều là cảnh giới nhân đan cảnh đại thành, nhưng mà khoảng cách đến địa đan cảnh, cũng chỉ có một chút mà, thôi. Nếu như tài nguyên phong phú chút ít mà nói lực chiến đấu đã gấp mấy lần nhân đan cảnh đại thành bình thường, đoán chừng cũng không là vấn đề. Thực lực ngươi bây giờ, nếu như hắn thật sự động thủ đối phó ngươi, nói thật, có thể một kích giết chết. Linh Hy cũng cau mày nói, nhớ tới Phượng Vũ Thiên, chân mày long thần liền sâu sâu nhíu lại. Hắn biết, một cửa thiên vũ cảnh thí luyện này, hắn muốn vượt qua, ít nhất, đột phá từ viên thứ 7 lôi diễm tinh trở lên, mặc kệ, lão tử bất cứ giá nào rồi, quản hắn khỉ gió ông trời gì, đến, lúc đó còn không phải bị một quyền của lão tử ầm ầm đánh nát sao? Nhìn bộ dáng long thần vô cùng kích tình kia, Linh Hy trong lòng âm thầm lắc đầu, chênh lệch giữa hắn và Phượng Vũ Thiên không phải là một điểm. Kích tình kia là có thể đền bù được. Thế nhưng, nàng lại không đành lòng, cường điệu chênh lệch này với long thần, dung hợp viên thứ 7 lôi diễm tinh, để cho long thần lúc này sau khi long hồn biến thân cũng cảm thấy áp lực, nhưng mà, cũng không còn lớn, như viên thứ 4 lúc trước. Thế nhưng, ở phương diện thời gian, lại hao, tổn càng ngày càng dài, long thần chống chịu, khoảng chừng chịu đựng hơn nửa ngày thời gian. Rốt cuộc viên thứ 7 lôi diễm tinh cũng dung hợp xong. Kế tiếp, viên thứ 8, thời gian thiên vũ cảnh thí luyện càng ngày càng gần. Long thần một lát, cũng không dám chậm trễ. Ngay khi đến viên thứ 8 lôi diễm tinh, thống, khổ mà hắn thừa nhận, kỳ thật cũng không khác nhiều lắm khi còn ở viên thứ 4, thế nhưng, nhớ tới áp lực mà Phượng Vũ Thiên mang đến cho hắn. Long thần cũng biết, mình tuyệt đối vào lúc này chỉ có làm tôn tử, chỉ có người có thể chịu đựng, mới có khả năng hết khổ, ngay cả chịu đựng cũng không được, căn bản là chưa có bản lãnh gì. Cắn chặt hàm răng, Long thần liều mạng, bộ dáng cố gắng kia, làm cho Linh Hy trong thanh âm có chút khàn khàn, nhìn thiếu niên cơ trí mà cố gắng kia, Linh Hy cũng không biết mình nên nói cái gì cho phải. Lần này, thời gian dung hợp kéo dài, dài chưa từng có, Long thần tổng, cộng hao phí chừng 2 ngày thời gian, mới rốt cuộc dung hợp xong viên, thứ 8 lôi diễm tinh. Vừa mới bắt đầu, quả thật đau muốn chết, nhưng mà cuối cùng, phỏng chừng hắn đã chết lặng, nhưng chấp niệm tại trong lòng hắn vô cùng kiên định, cho nên mới có thể chống chọi được đến lúc này. Long thần, viên thứ 9, hay là không cần nữa a? Linh Hy lo lắng nói. Long thần chấp nhất và cứng cỏi, đã khiến nàng kính nể, nói đùa gì vậy, chút thống khổ này, còn xa xa không phải là cực hạn của lão tử. Long thần cười cười, từ bên trong túi càn khôn, lấy ra viên thứ 9 lôi diễm tinh. Hiện tại, hắn đã dung hợp được 8 viên lôi diễm tinh, thân thể được lôi diễm tinh rèn luyện qua, đã cường đại hơn mấy lần. Hơn nữa tại trong đan điền, lực lượng lôi đình và hỏa diễm kia đã bắt đầu dần dần xâm lấn nhân đan, bởi vì liên quan đến lực lượng lôi đình và hỏa diễm, cộng với đã đủ lớn mạnh. Vì thế quấn quanh tại phía trên nhân đan màu đỏ như máu. Thậm chí tất cả lực lượng cũng đã bắt đầu xảy ra. Dung hợp, chỉ cần chân chính dung hợp, ta liền có thể trở thành lôi diễm võ giả. Cách chương.